ngồi quán nhậu ngà ngà cũng theo bạn vào cổng cho vui. Có người giải ngũ nằn nỉ đi học để có cái giấy về dễ làm ăn. Nhưng qua con ngựa sắt là dòng sông không trở lại. Nơi tập trung của ông Tạ Chí Đại Trường là một trường học. Ông viết: sáng ngày 23 tháng 6 năm 1975, tôi đi vòng giã từ phố phường rồi cầm khúc bánh mì đến công trường Ta Bớt. 10 giờ 30 sáng, hai viên sĩ quan cầm súng lặng lẽ chỉ lối vào. Ngoài đường vắng, cổng trường chỉ có chừa chỗ lách, không thể biết bên trong có gì. Những sĩ quan cấp ý ấy đã bình thản đến WeChat, nộp tiền ăn 10 ngày, lấy bên lai. Cho đến khi vào hành lang, cán bộ tới ra lệnh bỏ đồ kim khí ra, mới thấy có cái gì nặng nề làng vàng. Giờ khi trời càng về khuya mưa tầm tã thì bắt đầu mới rùng mình. Đại úy Tạ Chí Đại Trường viết: tôi mang mùng giang trên tầng gác hội trường nhưng không ngủ được. Từ trên gác nhìn ra bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Ánh đèn pha trải dài trên sân nước. Một vài lính đi lại mang B-40 lắp đầu đạn khiến cái bóng càng dài ra. Tối 25 tháng 6, đại úy trưởng của có chiến hữu nhận được lệnh di chuyển. Có người dẫn ra đường, vắng ngắt, xe đậu dài ngút. Rồi thay vì học tập 10 ngày, ông thầy dạy sử Tạ Chí Đại Trường đã phải trải qua các trại từ hôm ấy cho đến tháng 6 năm 1981. 10 ngày, 1 tháng qua nhanh, không ai nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến những người thân bị đưa đi học tập. Rồi đột nhiên một sĩ quan được thả về, người đó là cựu Tổng trưởng Quốc phòng, tướng Nguyễn Văn Vĩ. Vừa ra khỏi trại, tướng bị phát biểu: chúng tôi ăn còn ngon hơn bộ đội. Tôi mong những người có người thân đi học tập cải tạo hãy yên lòng và tin tưởng cách mạng, đừng tin ở những lời đồn vô căn cứ. Tướng Nguyễn Văn Vĩ là người mà ngay hôm đầu ra trình diện phát biểu: tôi hiểu rõ quân đội trong này lắm, tệ lắm, xấu lắm. Và mấy ngày hôm nay thấy rõ bộ đội cách mạng rất kỷ luật, chững chạc, đàng hoàng. Anh em vào nhà tôi ở cầu Thị Nghè không hề bị mất mát gì hết. Cách mạng vào yên ổn, thanh bình ngay, ai cũng yên tâm và sung sướng. Ở thời điểm tướng Vĩ phát ngôn trên báo, dân chúng không cần phải nghe tin đồn. Chồng con họ bật vô âm tín đã hơn 3 tháng cho dù cách mạng nói sĩ quan cấp úy chỉ đi học tập 10 ngày, cấp tá chỉ đi 1 tháng. Tuy nhiên đấy cũng chưa phải là thời điểm mà những người ở nhà hay ở bên trong hàng rào dưới kẽm gai tuyệt vọng. Chính quyền biết điều đó và tướng Vĩ được tha để nói những lời có giá trị trấn an. Đồng thời các sĩ quan và nhân viên ngụy quyền bắt đầu được phép và được động viên viết thư về nhà. Đầu tháng 7, báo Giải Phóng, tờ báo trong rờ của Mặt trận Giải Phóng miền Nam, cho đăng lá thư của ông Trần Văn Tức, nguyên là đại úy cảnh sát ở Côn Sơn, gửi vợ là bà Nguyễn Bích Thủy ở số nhà 52-54 Nguyễn Khắc, Sài Gòn. Trong đó, khi cho đăng lá thư, tờ Giải Phóng nói rõ là để bạn đọc hiểu thêm cuộc sống hiện nay của các sĩ quan trong quân đội ngụy trước đây đang học tập cải tạo. Thông điệp mà chính quyền muốn gửi qua bức thư này được lồng vào một cách vụng về. À, ở thư trước anh quên dặn em là đừng tin lời đồn nhảm của bọn phản động, của bọn ngụy tuyên truyền, làm cho em và ba má ở nhà hoang mang lo sợ. Nếu người nào nói xuyên tạc, đó là bọn lưu manh thừa dịp để làm tiền hoặc bọn ngụy phản cách mạng. Em nên đến chánh quyền cách mạng tố cáo họ. Anh cố học tập cải tạo tốt để chánh phủ cách mạng khoan hồng cho những đứa con lạc lối được thành người công dân chân chính và sớm về đoàn tụ với gia đình tăng gia sản xuất. Hơn một tháng sau, tờ Tin Sáng có bài phỏng vấn bà LQL, người vừa trở lại Sài Gòn sau chuyến thăm chồng là thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến ngụy. Tờ Tin Sáng không nói rõ chị là thăm chồng ở trại nào và chồng chị là ai, chỉ giới thiệu thiếu tá và cả tiểu đoàn 7 của ông đã bị tiên tướng ngụy Bùi Thế Lân bỏ kẹt tại cửa Thuận An và đã cùng toàn bộ binh lính trong tiểu đoàn 7 đầu hàng quân đội giải phóng ngày 27 tháng 3 vừa qua. Câu chuyện ở trại cải tạo được tờ Tin Sáng dẫn dắt cho thấy không khí trong các trại cải tạo tựa tựa như một trại hè. Bài phỏng vấn kết thúc bằng lời dặn dò của người chồng: em yên chí về lo làm ăn, ở đây em khỏi lo hai thứ rượu và gái, đã làm hai đứa thường mất hạnh phúc như trước kia. Cuộc sống ở đây rất hiền hòa và lành mạnh như em đã thấy, chắc chắn bọn anh sẽ khá hơn trước.

phải đi ở tù tới 13 năm.